Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 79 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Chúng Cũ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì về phía Quỷ Lệ thì hắn cùng với Kim Bình Nhi tiến vào cái chuẩn bị tiến vào sơn ma cổ động hay sao? Cái nơi mà tìm kiếm thú thần đó. Còn đoạn cuối tập hôm qua thì nói về cái cảnh ở Thanh Vân Môn, Điền Bất Dịch và Tu Như, hai vợ chồng đang đàm đạo nói chuyện với nhau, hình như là nói lời chia tay nhau nữa, vì Tu Như lo cho Điền Bất Dịch. Vì Điền Bất Dịch chuẩn bị đi đến nơi mà Đạo Huyền Chân Nhân đang ở để khuyên răn, để khuyên nhủ, nhưng mà Đạo Huyền Chân Nhân lúc này hiện tại tâm lý rất là có vấn đề, còn ra tay đánh cả đồng môn nữa. Do đó mà đoạn cuối tập hôm qua nghe hai người nói chuyện cũng tình cảm cũng sâu sắc sâu nặng các kiểu. Có thể là tập này Điền Bất Dịch bị quánh chết luôn không chừng. Cái này thì Lát chỉ đoán thôi nha. Còn diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đỉnh núi đen kịt. Đặt chân lên đỉnh núi đó rồi, một vị lạ rất nồng trước sau vẫn phiêu phưởng trong không khí, khiến cho người ta muốn sặc, phảng phất mùi lưu huỳnh. Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đều là người tu hành thâm hậu, có thể chịu đựng được mùi vị lạ lùng này. Nhưng họ càng tiến sâu vào ngọn núi, cơn gió tà lại càng mạnh lên, khiến cho họ phải nhăn mặt. Cơn gió buốt giá thấu xương cốt, không hiểu sao, khi thổi qua mặt, tuy sức gió không phải là lớn lắm, nhưng mà khí vị lâm sâm quả thực khiến cho cơn lạnh trào lên từ trong lòng. Lại thêm tiếng gió rít hú u u, không biết là từ nơi nào sâu trong ngọn núi trước mặt, cứ trầm trầm bổng bổng, thoát cao thoát thấp như vượng hú đêm, lại như quỷ cười thảm nghe rất rùng rợn. Con khỉ tiểu hôi nằm phục trên vai Quỷ Lệ, gặm hết quả rừng cuối cùng, tiện tay ném cái hạt đi, ba mắt đều mở to, nhìn bốn phương tám hướng, hình như đối với nó cảnh tượng xung quanh không gây ảnh hưởng gì cả. Chân mày của Kim Bình Nhi mỗi lúc một nhíu lại, đột nhiên nói, có vẻ gì đó không ổn rồi. Quỷ Lệ giật mình dừng bước hỏi, sao vậy? Kim Bình Nhi ngần ngừ, lần trước truy tìm tông tích, ta đã đi qua đây rồi, tuyệt nhiên không có tiếng quỷ khóc sói tru và âm phong lồng lộng khắp núi rừng như vậy. Về sau vào trong trấn ma cổ động rồi thì mới có một chút xíu thôi. Sao bây giờ mới có một thời gian thôi, nơi đây lại như âm ti địa ngục như vậy chứ? Quỷ Lệ nhìn ra xa, hững hờ, nói, có lẽ nơi đây là xảo huyệt của thú yêu, lệ khí nặng quá, vốn phải là như vậy rồi. Hôm đó lúc cô đến thì y mới vừa phục sinh, đương nhiên là không có khí tượng như thế này rồi. Kim Bình Nhi ngẫm nghĩ, cũng chỉ có cách giải thích như vậy. Hôm đó trên đầu núi Thanh Vân, thú thần đấu một trận với tru tiên kiếm trận, bị thương nặng dưới tru tiên cổ kiếm. Ai cũng có thể thấy uy lực của kiếm lớn đến ngần nào. Thế nhưng gặp phải tru tiên kiếm trận mà thú thần vẫn có thể tháo thoát được, trình độ tu hành đó của y cũng đủ lực nghiêng thiên hạ rồi. Kim Bình Nhi đảo mắt, chợt thốt lên. Huynh nói thử xem, dạng nhất chúng ta quả nhiên tìm được thú thần trong trấn ma cổ động này. Tuy y đã trọng thương rồi, nhưng mà chỉ có hai người chúng ta, có thực là đối phó được với y hay không? Quỷ Lệ lắc đầu. Ta làm sao biết được chứ? Kim Bình Nhi liếc nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười. Trong bộ dạng của huynh, chắc là không có mấy phần chắc chắn rồi. Nếu đã như vậy, huynh còn cùng ta đến đây làm gì? Nàng nhìn Quỷ Lệ, tựa cười mà không phải cười. Huynh đừng quên, trong hồ Kỳ Sơn còn có một bích dao đang đợi huynh đến cứu đó. Nếu huynh chết ở đây, có phải là mắc lỗi với nàng ấy không chứ? Quỷ Lệ hừ mũi, bước lên phía trước. Chuyện này là do cha nàng lệnh cho ta làm, ta đợi bích dao quá nhiều, ít ra cũng phải làm một số việc. Nếu là ngươi thì... Hắn cười lạnh rồi nói tiếp. Nếu mà cô dặn nhất không may mắn mất mạng ở đây, chắc là chết không nhắm mắt rồi. Kim Bình Nhi cười duyên, cười theo bóng của hắn đi ở phía trước. Ôi dào, con người huynh sao mà xa cách dữ vậy? Chỉ cần chúng ta cùng chết, đừng nói là xào huyệt của thú yêu, mà là chuồng heo chuồng bò cũng đều tốt cả. Quỷ Lệ ở phía trước cười hăng hắc, hiển nhiên không tin lấy một nửa phần những lời của Kim Bình Nhi nói. Nói gì đến biểu hiện tí nào cảm động chứ. Hắn cứ đi thẳng một mạch, con khỉ trên vai ngoảnh đầu lại, nhệt mồm cười với Kim Bình Nhi một cái rất hiếm hoi, trông có vẻ khoái trá. Trong mấy người con gái từng qua lại với Quỷ Lệ, Tiểu Hôi không thân thiết với Kim Bình Nhi như với Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng trước kia. Từ khi nó tiếp xúc với Kim Bình Nhi cho tới bây giờ, cái kiểu cười nhệt mồm nhoạch miệng thế này cũng là lần đầu tiên. Kim Bình Nhi cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng đây không phải là chuyện dở, nên cũng có chút cao hứng, cười chúm chím đi lên phía trước vỗ về con khỉ. Không ngờ con khỉ nhệt mồm cười xong, đột nhiên ngoác cái miệng, lại phun ra một thứ đen nhem nhẽm, tốc độ cực nhanh, bắn thẳng về chỗ đứng của Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi giật mình, nhưng nàng rốt cuộc cũng không phải là người bình thường, hoàn toàn không hoảng loạn. Chân dụng lực khẽ xoay, thân hình nhích ngay sang bên cạnh, tránh khỏi cái vật quái dị đó. Một tiếng bụp khẽ, vật đó rớt xuống, cũng không có nảy lên mà dính thẳng xuống đất. Kim Bình Nhi ngoái cổ nhìn, thì ra là một cái hạt quả rừng. Không biết Tiểu Hôi từ lúc nào mà trong miệng vẫn còn một cái, nhóc nhách nhắm hương vị, lúc này mới lấy ra để nghịch. Kim Bình Nhi bị con khỉ này chọc ghẹo, trong lòng hơi giận, gương mặt xinh đẹp cũng bật đi, nàng liếc mắt nhìn. Chỉ thấy con khỉ lông xám đó không biết từ lúc nào đã xoay ngược lại, ngồi trên vai Quỷ Lệ. Đối mặt với Kim Bình Nhi, hai tay khoanh chéo trước ngực, hai chân đung đa đung đưa. Ba con mắt thì nhìn trời, mặt đầy vẻ ngông nghênh, rất có khí khái lưu manh như truyền thuyết kể. Đến cái đuôi dài cũng vắt va vắt vẻo sau lưng, bộ dạng như muốn nói là ta bắt nạt mi đấy, ta là lưu manh đấy, ta còn sợ ai chứ. Kim Bình Nhi không nhìn rõ còn đỡ, vừa nhìn thấy lại tức thêm, không đánh mà lao phốc tới, đi sát mấy bước theo Quỷ Lệ, giận dữ, nói: con khỉ này của huynh sao hỗn hào như vậy chứ, tùy tiện nhổ hạt quả vào mặt của người ta, huynh biết không vậy? Quỷ Lệ chậm chậm quay đầu, nhìn Kim Bình Nhi, mặt lộ ra vẻ kỳ quái, rất lâu sau mới đáp: cô đang mắng nó hả? Nói xong chỉ tay vào Tiểu Hôi, Kim Bình Nhi gật đầu. Tiểu Hôi tức thì nổi giận, giây lát sau đã nhảy chầm chởm trên vai Quỷ Lệ kêu loạn lên. Ba con mắt trợn tròn, hai tay nắm chặt thành quyền, khu khoắng không ngớt. Trong bộ dạng thì đúng là sùng sục giận, muốn đấu với Kim Bình Nhi một trận vì dám cáo tố tội trạng của nó. Khí thế có phần bức nhân. Kim Bình Nhi không ngờ tính thông linh của con khỉ xám này đạt tới trình độ ấy, sững người một lát, giật lùi lại, sau đó không để ý đến nó nữa. Nói to với Quỷ Lệ: ta đúng là đang mắng nó đó, con súc sinh này quả thực là đáng ghét mà, huynh dạy nó thì phải dạy cho thật tốt chứ. Ngươi! Thình lình Quỷ Lệ vốn ít khi to tiếng, đột nhiên thét Tiểu Hôi, đồng thời cũng ngắt luôn câu nói của Kim Bình Nhi. Tiểu Hôi giật bắn, dừng lại một lát, Kim Bình Nhi cũng thức kinh nhìn Quỷ Lệ. Chỉ thấy Quỷ Lệ hai hàng lông mày câu rúm lại, nét mặt nghiêm nghị, nói với Tiểu Hôi: ta đã bảo ngươi rồi, chịu khó đọc sách nhiều đi, đọc sách mới có thể hiểu được lý lẽ, ngươi lại không nghe. Lần trước ta dạy ngươi quyển Thượng Ma Chí Dị đó sao ngươi không học hả? Lần này về chép lại quyển đó 300 lần rồi hãy đến gặp tao. Con khỉ trợn tròn ba con mắt, chớp chớp, ngồi xổm xuống vai Quỷ Lệ, dùng tay gãi đầu. Gãi mãi, xoa xoa xoa mãi, hiển nhiên cũng sửng sốt. Kim Bình Nhi đứng bên cũng không khá gì hơn, kinh hãi hồi lâu, không nhịn được cười nhạt, bảo: huynh đang nói cái quái gì vậy? Con khỉ này cho dù hiểu người đến đâu đi nữa, cũng chưa từng nghe nói đến chuyện biết đọc biết viết được. Quỷ Lệ ngoái đầu liếc nhìn nàng, ồ một tiếng, rồi mới sực tỉnh, hờ hững nói: hả? Nếu vậy, đến cô cũng nói như vậy, con khỉ này chưa từng được giáo dục là không phải lỗi của ta rồi. Trời sinh dạng vật, đâu có con khỉ nào mà tự biết đọc sách được, làm sao được chứ? Hắn nhìn Kim Bình Nhi thở dài một cái không có chút thành ý nào, không nói gì nữa, quay đầu đi tiếp. Kim Bình Nhi tức uất, mặt mày trắng bợt ra. Con khỉ đằng trước tuột bợp xuống khỏi vai Quỷ Lệ, ngã oạch trên mặt đất, nhưng mà không thấy nó có vẻ đau đớn gì cả, mà hét ầm lên, hoa tay múa chân, cười như rồ như dại, thi thoảng ôm bụng, thi thoảng ngã vật ra đất, lại bốn chân giơ lên trời, đôi quật tới quật lui, tóm lại là cười muốn phát điên lên rồi, lại muốn phát điên lên nữa. Kim Bình Nhi càng nhìn càng giận, định phát tác. Tiểu Hôi đột nhiên nhảy phốc, hét vào mặt của nàng, chi chi chi chi, là mặt xấu, rồi bốn chân chống đất, xoàng xoạc hai lần là tung mình trở về. Một lát là đã nhảy trở lại trên vai Quỷ Lệ, lúc này mới ngồi yên, ở đó dương dương đắc ý, ngoái nhìn Kim Bình Nhi, lại làm mặt xấu mà trêu nàng. Kim Bình Nhi giận càng thêm giận, toàn thân tựa hồ phát run, nàng nghiến răng, giơ tay muốn lao lên phía trước. Dưới ánh dương ấm áp, cạnh bàn tay của nàng trao ra những luồng ánh sáng tím nhạt, ngụy dị vô cùng. Chỉ có điều bàn tay vừa đưa lên nửa chừng đã dừng sững giữa không trung, vì thân hình nam nhân ở phía trước, bên cánh tay của Quỷ Lệ cũng đang tỏa ra những quầng sáng xanh mờ mờ.

chỉ thấy Kim Bình Nhi tuy đứng bên mình, đồng thời thò tay vỗ trên vai của hắn, nhưng mà cả thân hình hoàn toàn tương phản với hướng đứng của Quỷ Lệ, mặt quay vào cửa hang trứng ma cổ động, lưng quay lại tượng đá, căn bản là không dám nhìn vào mặt tượng đá. Quỷ Lệ chau mày hỏi: "Cô làm gì vậy?" Kim Bình Nhi mỉm cười: "Bức tượng này ghê gớm lắm, ta chưa nói với huynh sao?" Quỷ Lệ chau mày hừ một tiếng, hít thở thật sâu. Lúc này Tiểu Hôi vẫn nằm phục trên vai hắn từ đầu tới giờ, cũng tỏ ra sốt ruột, đuôi lẳng lên, đột nhiên nhảy khỏi vai Quỷ Lệ, nhảy lên bức tượng. Sau khi bám treo lây hoay một hồi, cuối cùng nó cũng ngồi được trên đầu bức tượng. Quỷ Lệ biến sắc mặt, trầm giọng quát: "Tiểu Hôi, lại đây!" Con khỉ nhìn Quỷ Lệ, giơ tay gãi đầu, kêu chi chi mấy tiếng, nhưng cuối cùng vẫn từ tượng đá nhảy về vai của Quỷ Lệ. Kim Bình Nhi đứng bên cười: "Huynh dọa con khỉ làm gì, nó chẳng qua là nghịch..." Lời chưa nói dứt, Kim Bình Nhi đã lộ ra vẻ ngạc nhiên, mắt trông thấy Quỷ Lệ nghiêm trang, chỉnh đốn lại y phục, lấy vẻ cung kính hướng về phía pho tượng đá hành lễ. Kim Bình Nhi ngạc nhiên: "Huynh làm vậy là sao?" Quỷ Lệ nét mặt trầm lặng, không đáp lời nàng, chỉ nhìn pho tượng thật sâu, sau đó xoay mình lạnh lẽo: "Không có gì, chúng ta vào thôi." Cổ động âm u, âm phong lồng lộng đang ở ngay trước mặt họ. Kim Bình Nhi theo sau lưng Quỷ Lệ, nhìn con khỉ Tiểu Hôi đang tỏ ra vẻ chán nản, sau đó ánh mắt rơi trên mình Quỷ Lệ. "Huynh vừa rồi, vì sao lại hành lễ với pho tượng vậy?" Bước chân Quỷ Lệ ngưng lại, rồi tiếp tục đi về phía trước, nhạt nhẽo, nói: "Phong phạm của tiền nhân dù sớm đã tan thành mây khối, nhưng mà trong tim mọi người luôn có chỗ xứng đáng để tôn kính mà." Kim Bình Nhi nhăn mặt, hiển nhiên là không hiểu cái gì về những lời nói của Quỷ Lệ nói cả. Đang định hỏi cho kỹ thì Quỷ Lệ đã đi đến gần bên cửa hang rồi. Kim Bình Nhi vội vàng theo sau, câu mày: "Nè, ta đang định nói chuyện với huynh, sao lại đi nhanh như vậy chứ? Ta còn chưa nói cho huynh biết, lần trước khi ta đến đây còn có một hung linh. Tuy sau này chắc bị thú thần diệt rồi, nhưng mà cửa động này chắc còn..." Nói đến đây, thanh âm của Kim Bình Nhi chợt nhỏ ríu, hầu như cùng lúc bước chân Quỷ Lệ cũng ngưng bặt lại. Hai người đứng ở nơi cách cửa hang độ mấy bước, nhìn thấy trong hang động âm sâu tăm tối, một luồng khí lạnh màu trắng từ từ trỗi lên, trong tiếng rú rít bạo tàn của cơn gió tà lại không hề có vẻ tan đi. Trông thấy luồng khí trắng tụ lại mỗi lúc một dày, thể tích mỗi lúc một lớn, cuối cùng ngưng lại thành hình, ẩn ướt trong làn khí trắng hiện ra một thân hình cao lớn, tiếng trống trầm trầm, hú rít từng hồi, đang hòa vào với tiếng gió gào thét, càng tăng thêm uy thế như mãnh quỷ thiên thần. Kim Bình Nhi nhìn luồng khí trắng, thở dài, lắc đầu: "Tốt rồi, giờ thì huynh nhìn thấy rồi đó. Ở đây có một hung linh tính khí vừa khó chịu vừa lợi hại." Âm phong càng lúc càng mạnh, y phục của Quỷ Lệ cùng Kim Bình Nhi bay lực phực. Bọn họ đứng trước động khẩu của sơn ma cổ động, nhìn về phía trước đang dần dần xuất hiện thân hình cự đại quỷ dị của hung linh. Cặp mắt to lớn tựa cái chuông đồng từ trong vùng bạch khí hung hãn trừng mở, ẩn ẩn có những tia sáng đỏ như máu phát ra. Thân hình cự đại của hung linh từ từ hiện ra rõ ràng, đưa mắt nhìn xuống hai phàm nhân trước mặt. "Là kẻ nào to gan lớn mật dám đến nơi đây?" Giọng hung linh mãnh nhiên cất lên, hùng hùng chấn động, phản phất chu vi vách đá xung quanh đều rung lên bần bật. Tuy nhiên sau đó hung linh tựa hồ như phát hiện ra, hạ giọng, ánh mắt chuyển sang phía sau thân hình Quỷ Lệ, nhất thời thấy Kim Bình Nhi đang đứng. "Lại là ngươi?" Kim Bình Nhi khe khẽ cười, kiều mỹ vô hạn, nói: "Đúng, lại là tại hạ, chúng ta lại gặp mặt rồi." Hung linh cười lớn, thanh âm vang lên truyền đi xa, phản phất tại phía sau người hắn, từ trong thâm u cổ động xa xa cũng vọng lại một tràng cười. "Ngươi lại đến đây làm gì, vẫn chưa làm kinh động đến đương đương thần tượng đủ hay sao?" Kim Bình Nhi trong đầu đang tính cách đối phó với hung linh. Xem như tình huống hôm nay, tên hung linh thủ hộ sơn ma cổ động này quyết nhiên không phải dễ đối phó. Chỉ là trong tâm suy nghĩ như vậy, ngoài mặt thì vẫn nở nụ cười quyến rũ. Kim Bình Nhi định trả lời, bỗng nhiên nghe tiếng Quỷ Lệ nói: "Ngươi có phải là hộ vệ của Linh Lung Du Nữ năm xưa thâm nhập thập vạn đại sơn, một trong nam cương thất anh hùng Hắc Hổ không vậy?" Kim Bình Nhi ngạc nhiên quay người nhìn qua phía Quỷ Lệ, chỉ thấy Quỷ Lệ sắc diện thản nhiên, nhìn thẳng vào thân hình khổng lồ của hung linh. Cũng có thể là tại lúc Quỷ Lệ lên tiếng hỏi, hung linh nọ cũng là không có cách gì tự chủ được mà ngây người ra. Phản phức Hắc Hổ, cái danh tự đó, như một trọng quyền tàn nhẫn đánh mạnh vào đâu đó trong thâm tâm của gã. Kể cả là hóa thân thành lệ quỷ hung linh, kể cả là quên hết cả thế gian. Ngàn vạn năm cô khổ đợi chờ, chung quy cuối cùng vẫn có một hồi ức thầm tàng trong nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. Ngươi là ai? Thanh âm hùng hồn của hung linh như đột nhiên cất lên, cũng như tình cảnh vừa xuất hiện hoàn toàn biến đổi. Quỷ lệ nhìn đám âm xăm quỷ khí đang vòng thành từng vòng bởi thanh âm, ánh mắt lấp lóe những tia phức tạp khó hiểu, chậm rãi nói: Năm xưa, trong 7 người hộ vệ Linh Lung Du Nữ, cuối cùng còn được 5 người trở về. Sau đó kiến lập ra ngày nay Nam Cương Ngũ Tộc, còn lại 2 người là 2 vị huynh đệ đã từng theo hộ vệ Linh Lung Du Nữ từ lâu nhất, Hắc Hổ và Hắc Mộc là không trở lại. Truyền thuyết rất lâu của du tộc trước đây, đại ca Hắc Hổ là trung tâm dũng mãnh, nhị đệ Hắc Mộc kiên nhẫn chấp kháng. Ta thấy người đối với thần tượng cung cẩn dị thường, ngàn vạn năm nay kiên nhẫn như vậy, hóa thân hung linh không hối hận. Ta chỉ phỏng đoán người là Hắc Hổ, không ngờ lại đúng. Hung linh trầm mặc hồi lâu, ánh mắt ngưng lại nhìn quỷ lệ. Quỷ lệ dưới ánh mắt hung lệ của hung linh, không ngờ lại chẳng hề có một chút uý kỵ nào, cũng mở to mắt nhìn lại. Chậm chậm, âm bạch quỷ khí xung quanh hung linh càng lúc càng nồng, âm huyết quang trong mắt của hung linh càng lúc càng mạnh. Trường đạo khí âm hàn thấu cốt thổi vào cửa động sơn ma, khí hậu phản phất cũng càng lúc càng lạnh. Trên vai quỷ lệ, hầu tử Tiểu Hôi tựa hồ như cảm thấy bất an, khe khẽ kêu lên hai tiếng: Ngươi thực ra là ai? Làm sao biết được chuyện xưa của du tộc? Âm thanh phẫn nộ của hung linh bỗng nhiên biến đổi, thanh âm bây giờ bỗng nhiên biến thành lạnh băng. Quỷ lệ tựa hồ như chẳng cảm thấy cái gì, chỉ là nhìn âm ảnh khổng lồ nói: Thế gian này đến quá nữa là không nhớ được chuyện xưa, chỉ là chung quy sau đó vẫn có những truyền thuyết từng chút một được lưu truyền lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt của hung linh, dằn giọng nói từng chữ một: Nam Cương ngày nay, hộ duệ du tộc vẫn còn có người nhớ các ngươi. Hung linh nọ nhắm mắt rất lâu sau vẫn không mở ra. Kim Bình Nhi đứng phía sau khẽ nhíu đôi mày liễu nhìn hung linh, sau đó lại nhìn sang quỷ lệ. Những truyền thuyết của vu tộc về Linh Lung thần tượng thì một chút nàng cũng không biết, nhưng mà nhìn phản ứng của hung linh nọ, hiển nhiên đa phần những điều mà quỷ lệ vừa nói đều là sự thật. Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ rằng trong ma giáo này ắt hẳn không có ai có thể biết nhiều hơn cô về những sự kỳ lạ trong thập vạn đại sơn, không ngờ tên quỷ lệ này lại biết được những cố sự đó. Lâu sau, âm phong lạnh lẽo thổi qua, trên đỉnh đầu mây đen ùn ùn kéo lại, gió lạnh như cắt, cảnh sắc thê lương. Trong phút tĩnh mịch này, đột nhiên hung linh Hắc Hổ bỗng chợt ngẩng đầu nhìn trời, hú lên một tiếng, thanh âm thê lệ phảng phất như mang theo những tang thương của vãng sự kèm theo trong tiếng hú. Đến lúc thanh âm tiếng hú từ những rặng núi xa vọng lại, gã mới cúi đầu xuống, tiếng vang ù ù phảng phất chính là những tâm tình của chuyện xưa đang cuồn cuộn trở về. Đa tạ. Hung linh nọ nhìn quỷ lệ một lúc lâu rồi khẽ cúi đầu nói lời cảm tạ. Quỷ lệ không có chút biểu tình nào, chậm rãi lùi về phía sau nửa bước, khẽ chớp mắt đáp lễ. Hung linh gật đầu, thanh âm đã hòa hoãn trở lại rồi nói: Không ngờ thế gian này vẫn còn có người nhớ đến nương nương và bọn ta. Bước qua chúng ta năm xưa lúc hộ vệ nương nương thâm nhập thập vạn đại sơn, cũng không có ai nghĩ đến việc này lại được thiên cổ lưu danh như vậy. Nhãn thần hung linh chậm chậm chuyển qua phía động khẩu sơn ma cổ động, nơi dựng thần tượng của Linh Lung Vu Nữ. Nhãn thần của gã trong giây phút bỗng biến thành ôn hòa trở lại, sau đó tiếp tục nói, thanh âm cũng hòa hoãn hơn nhiều. Bước qua bọn ta đến nơi này, hiếm có ai có thể biết được, đến cả quỷ cũng không biết được nữa. Quỷ lệ im lặng một lúc rồi đáp: Đúng vậy, trước khi ta đến đây, tuy đã nghe qua những truyền thuyết về Linh Lung Du Nữ và 7 người bọn ngươi, nhưng tỉnh không biết được tình hình hiện tại của ngươi, cũng không biết được ngươi ở nơi đây. Chúng ta đến đây là để tìm thú thần. Hung linh gật đầu, chấn động, danh tự thú thần đó phản phất đến gã cũng cảm thấy uý kỵ. Chỉ là ánh mắt của hung linh vẫn không động, vẫn tôn kính nhìn thần tượng rồi nói: Các ngươi tìm y làm gì? Quỷ lệ lãnh đạm: Chúng ta muốn tìm y, sau đó giết y. Hung linh nọ đột nhiên ngoảnh lại, nhìn quỷ lệ rồi nói: Chỉ bằng 2 người bọn ngươi sao? Quỷ lệ bình tĩnh gật đầu: Phải. Vùng bạch sắc quỷ khí quanh hung linh bỗng nhiên vần vũ càng lúc càng nhanh, khiến thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ. Lúc lâu sau chỉ nghe thấy tiếng của gã lạnh lùng nói: Không sai, thú thần đích xác là ở tại trong trấn ma cổ động này. Kim Bình Nhi thân hình chấn động, trên mặt lóe lên một tia vui mừng.